Chương 31. Theo một cách nào đó, Josh Newman đột ngột biết tên những sinh vật trong xà lim. Clurricon, quỷ nhật Oni, ông bà bị, người khổng lồ, Hundu, quái vật đầu bò Minotaur, quái vật Mỹ Windigo, mà cả rồng Ấn Độ Vetala. Trước khi cậu hiểu vì sao những từ đó tới với cậu, một chuyển động hình xoáy ốc khiến cậu chú ý. Cậu dừng lại nhìn vào căn phòng tối. Cậu nhíu mắt nhìn gần hơn. Cái mùi đó khiến bụng cậu quặn thắt, mùi axit chua ở lên cổ họng cậu. Cậu nghĩ cậu nhìn thấy một con, nhưng khi mắt cậu điều chỉnh thích hợp với ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn thấy con vật đó có đầu khỉ, thân vằn vẹn của gấu trúc Bắc Mỹ, chân hổ và đuôi rắn. Đó là một con Nue, một sinh vật đến từ những truyền thuyết tối tăm nhất của Nhật. Niten đã giết một con Nue nổi tiếng nhất. Tay Josh nắm chặt những thanh xà lim. Sao cậu biết được nhỉ? Khi cậu bước vào chỉ vài phút trước, trong xà lim đầy những con quái vật không tên. Cậu mang máng nhớ ra vài con nhờ những câu chuyện bố mẹ kể, như con quái vật đầu bò Minotaur, nhưng hầu hết những con khác như thể bước ra từ cơn ác mộng. Giờ cậu không chỉ biết tên chúng, mà cậu còn biết Niten đã giết một trong số những con Nue. Sophie. Những hình ảnh về chị gái cậu nảy ra trong đầu cậu. Cậu không hiểu sao lại nghĩ tới chị, và lần cuối cậu nhìn thấy cô đang ở cùng Niten. Giờ cô đang ở đâu? Liệu giờ cô có ở cùng kiếm sĩ không? Cô có an toàn không? Đi nào, Josh, đi ra lệnh khi hắn và Virginia đi qua. Tôi tới ngay đây, Josh lẩm bẩm. Cậu đợi tới khi đi và đe đi tiếp và đột ngột quay lại, mong sẽ nhìn thấy chị gái ở sau mình. Sophie. Cậu hít sâu, cố gắng tìm kiếm mùi vani của chị lẩn quất trong mùi muối và iốt và mùi như thể trong sở thú trong xà lim. Sophie. Cậu đột ngột cảm thấy hơi nóng và cậu xoa những ngón tay như thể có kim châm vào với nhau. Liệu cô có đang ở đây quan sát cậu không? Cô đã từng làm thế, theo dõi cậu hộ Flamel và Perenel khi cậu ở văn phòng của Di chuẩn bị chiêu hồn cốt lích quê. Sophie, môi cậu mấp máy gọi tên cô, nhưng không có gì, và lần đầu tiên trong đời cậu không thể cảm thấy cô. Trong suốt cuộc đời của Josh, chị gái cậu đã trở thành hằng số đối với cậu. Khi bố mẹ cậu đi vắng, khi gia đình cậu cứ đi từ thành phố này sang thành phố khác, còn cậu và Sophie cứ chuyển từ trường này sang trường khác, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào là chị gái cậu. Và giờ cô đã đi rồi. Sophie, Virginia nói, sao thế? Cậu lắc đầu, tôi không biết, tôi không chắc. Nói với tôi xem cậu có vấn đề gì nào, Virginia thản nhiên nói. Cô ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu và kéo cậu đi khỏi xà lim, dắt cậu qua cánh cửa mở ở cuối hành lang. Đi đang đợi ở đó. Khi pháp sư nhìn thấy họ tới, ông ta quay người và biến mất vào ánh sáng chói lòa ở bên ngoài. Không có gì, thật sự, Josh định nói, đột nhiên thấy nhột nhạt vì sự hiện diện của người phụ nữ đi bên cạnh. Nói với tôi đi, cô ta lại giục. Cậu hít một hơi sâu. Lạ thật, Virginia cười. Lạ à, có gì còn lạ hơn những cái này? Nói cho tôi nghe đi, cô khăng khăng đòi. Josh gật đầu. Khi tôi tới đây, tôi không biết bất cứ sinh vật nào trong kia. Nhưng sau đó tôi biết. Tôi không chỉ biết hết tên chúng, tôi còn biết Niten đã giết một trong số chúng. Cậu lắc đầu, nhưng tôi không biết làm sao tôi biết. Vì sao à, đơn giản thôi, cậu liên kết với một ai đó. Có thể là chị cậu. Josh thảm hại gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Cậu hạ thấp giọng và nhìn xung quanh. Tôi nghĩ có thể họ đang theo dõi chúng ta. Virginia lắc đầu, những sợi tóc cô bay qua khuôn mặt Josh. Không phải chúng ta, mà là cậu. Tôi sẽ biết ngay nếu có ai đó theo dõi tôi. Và tôi có thể chắc chắn với cậu, không ai có thể theo dõi Di hay Machiavelli mà họ không biết. Chỉ có thể là chị cậu đang để ý tới cậu. Họ đi qua xà lim có một con quái vật đầu dê, Virginia hất hàm về phía nó. Con này là con gì? Cô hỏi. Josh lại gần để nhìn cho rõ hơn, rồi lắc đầu. Tôi không biết, con gì thế? Puka, Virginia cười. Rõ ràng cậu không biết người theo dõi cậu đã biến mất. Tôi đoán rằng chị cậu có mối liên kết với cậu, do đó cậu có thể biết những thứ chị cậu biết. Đó là, cô nói thêm, là một khả năng hay ho. Virginia xoắn tóc lại. Hai người khá gần gũi, đúng không cậu và chị gái cậu ấy? Josh buồn bã gật đầu. Rất gần gũi. Cậu phải nhớ cô ấy lắm, Virginia nói. Josh nhìn thẳng về phía ánh sáng, mắt đầu ọng nước mắt và cậu giả bộ chỉ là phản ứng đối với ánh nắng gắt ở bên ngoài. Đúng, tôi nhớ chị ấy và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị ấy. Chắc chắn cô ấy cũng nói giống cậu. Cậu yêu cô ấy không? Đè hỏi luôn. Cậu mở miệng định trả lời, nhưng cậu không thể nói gì. Cậu đột nhiên nhận thức được nhịp đập trái tim cậu. Nó đang đánh lô tô trong ngực cậu, như thể cậu vừa chạy một quãng dài bằng một sân bóng. Cậu nhận ra rằng cậu sợ trả lời, sợ phải nghĩ tới câu hỏi. Cậu yêu cô ấy không? Virginia nhắc lại. Josh nhìn người bất tử. Từng có lúc cậu có thể trả lời chỉ trong một giây, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sophie đã thay đổi và cảm giác của cậu với cô đang rối bù. Thế nào? Virginia hỏi. Có, không, tôi không biết. Ý tôi là, chị ấy là chị tôi, chị song sinh với tôi, gia đình của tôi. À, theo kinh nghiệm của tôi, khi con người nói họ yêu ai đó, thường thì họ không có ý đó. Nhưng trong trường hợp của cậu thì tôi không chắc. Cậu vẫn còn cảm giác với cô ấy. Cô ta hơi lại gần Josh, hơi quay người để nhìn được mặt cậu. Nếu có cơ hội, cậu có cứu cô ấy không? Tất nhiên. Cậu sẽ làm gì để cứu cô? Điều gì cũng được, cậu đáp ngay tấp lự, mọi điều. Vậy cậu vẫn còn yêu chị cậu, đè đắc thắng nói. Tôi nghĩ tôi vẫn yêu chị ấy, cậu thừa nhận. Tôi ước gì mình có thể thay đổi chị ấy. Ờ, đơn giản thôi, nhà Flamel đã thay đổi cô ấy. Người bất tử chỉ ngón tay vào ngực cậu. Họ, sau đó là đi, thay đổi cậu, dù ông ta khiến cậu tốt hơn hay tệ đi. Ờ, mà điều đó chỉ có cậu có thể nói được. Rồi cô ngả người nói tiếp, cũng có thể là thời gian. Nhà Flamel xấu thật à, cậu hỏi, hạ giọng xuống, dù cho đi đã bước ra ngoài buồng giam. Tôi vẫn không biết liệu tôi có tin được tiến sĩ không nữa. Ý tôi là, tôi biết cô là bạn của Đi, nhưng chỉ là tôi phân vân. Có thể tôi là bạn của Đi, nhưng dù đứng trên quan điểm của ông ta cũng không phải bạn tốt, nhưng tình bạn không che mắt được tôi, ông ta là người thế nào? Thế nào? Điên, cô lại cười. Điên lên vì những khát vọng thì cả Flamel và Machiavelli đều thế. Ở thời điểm khác, hoàn cảnh khác, có khi họ còn là bạn hợp cả đó. Tôi tin được ông ta không? Josh hỏi. Cậu nghĩ sao? Virginia hỏi. Tôi không biết nghĩ gì nữa, nhưng Sophie đã quất roi vào cốt ly quê và tôi vẫn không hiểu sao chị ấy có thể làm vậy. Chị tôi thường không làm đau thứ gì. Chị thường bắt tôi bắt con nhện trong buồng tắm và thả nó ra ngoài và chị ấy không hề thích nhện. Có thể cô ấy nghĩ cô ấy đang bảo vệ cậu, Virginia nhẹ nhàng nói. Cô không trả lời tôi, Josh nói. Nhà Flamel có xấu như đi nói không? Virginia dừng lại trước cửa và quay lại nhìn Josh. Khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối, nhưng đôi mắt sáng lên ánh sáng không bình thường. Đúng là họ tệ thấy đấy, có khi còn hơn. Cô tin rằng những elder nên quay về trái đất không? Họ sẽ mang theo nhiều lợi ích, Virginia chậm rãi nói. Cô không trả lời câu hỏi của tôi, cậu đáp cụt ngồn, có chút giận dữ phảng phất trong giọng nói. Cô rất giỏi trong việc lảng tránh câu trả lời đó. Cậu không thích hợp, Đe nói. Những elder đang quay lại, dù chúng ta có thích hay không. Nereus sắp thả lô tan rồi, và rồi Machiavelli sẽ đánh thức những con quái vật lưỡng cư đang nằm ngủ trong xà lim và thả chúng vào San Francisco. Chúng sẽ xé tan thành phố. Cảnh sát, quân đội, lực lượng không quân và hải quân của đất nước giàu tiềm năng này sẽ thấy họ vô dụng. Những vũ khí tối tân của họ vô dụng. Và khi thành phố bên bờ phá hủy, khi lãnh đạo đất nước này biết rằng cách duy nhất để khống chế lũ quái vật là bỏ rơi thành phố và hủy diệt nó, lúc đó một elder đại diện sẽ xuất hiện cùng lời đề nghị siêu phàm. Những elder sẽ xóa sổ lũ quái vật và không chỉ cứu thành phố và toàn bộ châu lục và cả thế giới. Đó sẽ là lời đề nghị mà chính phủ Mỹ không thể từ chối. Những elder sẽ cứu mọi người và lại được tôn vinh như những anh hùng và thần thánh. Xưa kia mọi chuyện như thế, tương lai cũng sẽ như thế. Đúng ra thì mọi chuyện sẽ xảy ra vào lễ ly tha, hạ chí. Đôi môi Virginia Dare cong lên thành một nụ cười. Nhưng Charles đi tốt bụng đã khiến các elder thay đổi kế hoạch. Giờ họ đang xúc tiến nhanh hơn kế hoạch. Vậy là đi làm đúng, Josh vui vẻ nói. Khi các elder quay lại, họ sẽ mang theo những thứ có ích, những công nghệ cổ xưa. Có thể. Và họ sẽ làm gì đi? Ông ta phản bội họ, đúng không? Họ sợ ông ấy à? Rất sợ, Virginia cười giòn. Những elder sợ những nô bộc họ không cách nào kiểm soát, và lúc này tiến sĩ hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Virginia quay đi, Josh vươn tay bám lấy vai cô. Tia lửa điện vàng và xanh nhạt nổ lách tách trên đầu ngón tay cậu. Người bất tử quay đầu, nhớn mày ý hỏi. Người cuối cùng chạm vào tôi không xin phép, chết thảm đó. Josh giật phát tay lại. Cô nói Elder đang quay lại, thế đi sẽ ra sao? Virginia cẩn trọng nhìn cậu, đồng tử cô giãn ra đầy mê hoặc. Thế nhưng cô vẫn im lặng để cho Josh nói tiếp. Nếu các Elder đang truy đuổi đi, thì ông ta không thể để họ quay lại. Ý tôi là, Josh chần chừ một lúc, họ sẽ giết ông ấy. Virginia tiếp tục nhìn cậu, vì không thoải mái nên cậu nói tiếp. Trừ khi ông ấy nghĩ rằng khi cho họ thành phố, ông ấy sẽ trở về bên họ. Cuối cùng cậu cũng nói xong. Đè chớp mắt lắc đầu, xóa bỏ sự căng thẳng giữa họ. Josh thở hắt ra. Câu hỏi thú vị đó, Virginia nói nhỏ rồi lại nhếch mép cười. Tôi chắc tiến sĩ cũng nghĩ tới rồi. Ông ta sẽ có kế hoạch, ông ta luôn có kế hoạch. Cô ta bước ra ngoài ánh sáng, để lại Josh một mình trong tòa nhà tăm tối. Và thường nó sẽ không tới đâu, cô nói với chính mình. Nhưng âm thanh va đập vào tường và dội lại vào Charles. Chương 32. Anubis chạm vào bảng điều khiển Vimana, chiếc đĩa bay hơi nghiêng sang một phía, vẫn ẩn mình trong đám mây đêm. Xa xa bên dưới, trên khu vườn trên mái Thái Dương Điện, ông thấy anh trai Aten đang đi cùng người đàn ông một tay. Tôi sẽ bỏ ra một chút tài sản để biết họ nói gì, ông ta nói với người mặc áo choàng ngồi cạnh. Đáng ra họ không nên nói chuyện, tiếng nói vang lên từ trong lớp vải. Còn nên làm gì đây, mẫu hậu? Người đó nhoài người lên trước, ánh sáng từ thành phố khiến đôi mắt vàng có chút sự sống. Ánh sáng chạy qua chiếc mùi lông và đôi tai hình tam giác, làm rung động những sợi lông mao dài. Sự biến đổi quá khắc nghiệt đối với Bastet, mẹ của Aten và Anubis, trong khi cơ thể bà vẫn là của một thiếu nữ trẻ, đầu và tai bà chuyển thành của một con mèo khổng lồ. Thì thoảng ta nghĩ phụ vương các con đã chọn sai người kế tục, bà xì xì nói. Đáng ra phải là con. Anubis cúi đầu, sự biến đổi trên cơ hàm và xương gò má khiến ông không thể mỉm cười. Những móng vuốt mèo dài chỉ vào người đàn ông tay móc câu. Ta không thể hiểu sao anh trai có thể đứng nổi cùng sinh vật hồi thối đó. Aten có biết gã tay móc câu đó là ai không? Anubis hỏi. Bastet rít lên, nó phải biết, Aten nghiên cứu lịch sử, nó biết trong mọi huyền thoại của Chúa Đất, người cổ đại và Achon đều nói tới người này, người đàn ông tay móc câu, kẻ hủy diệt. Những Chúa Đất gọi hắn là Moros và người cổ đại gọi hắn là Mot, trong khi những Achon gọi hắn là Oba Amaro. Chúng ta gọi chúng bằng một cái tên tương tự, Marethil, thần chết. Thần chết, Bastet thông thái nói, và hắn đang tới để hủy diệt chúng ta. Ta không nghi ngờ gì cả, kể cả những kẻ ngốc thích nhúng mũi vào chuyện người khác như Abraham và Kronos còn đồng ý nữa là. Còn phải làm gì? Anubis lại hỏi, hạ Vimana xuống thấp hơn, bám theo Aten và người đàn ông tay móc câu khi họ bước vào ban công bao quanh mái. Những móng vuốt của Bastet cắm vào bức tường láng mịn của Vimana, để lại những vết hủy hoại rõ trên nền đá hoa cương vốn không thể hỏng hóc. Phụ vương con chắc buồn lắm. Ta mừng là ông ấy không còn sống mà chứng kiến con mình nói chuyện với sinh vật kia. Bà ta lắc cái đầu khổng lồ. Ta từng rút nâng hòn đảo này lên từ lòng biển. Ta cùng cha con trị vì Danutalis cả thiên nhiên kỳ. Ta không muốn thấy nó bị hủy diệt vì sự ngu ngốc của anh trai con. Nước bọt của bà ta nhiễu xuống từ răng nanh. Từ ngày này trở đi, Aten không còn là con trai ta nữa. Cái đầu xấu xí của bà ta quay qua nhìn vào đôi mắt đen của Anubis. Hãy cướp lại Danutalis, ta sẽ giúp con lên ngôi. Ta sẽ nói chuyện với Isis và Osiris, họ không thích gì anh trai con. Họ sẽ ủng hộ con. Anubis cào nhàu, họ chưa bao giờ công khai đối địch. Ai biết lòng tin của cậu và dì con nằm ở đâu? Sự trung thành của Isis và Osiris không bao giờ cần bàn cãi. Họ không giống anh trai con, họ luôn biết nhiệm vụ của mình đối với gia đình và hòn đảo này. Bastet gầm gừ. Bản thân từng người họ đã mạnh và khi kết hợp lại, họ sở hữu sức mạnh phi thường. Ta đã từng xem một vài vương quốc bóng tối mới họ bắt đầu kiến tạo và chúng thật vĩ đại. Và dù cậu dì con bằng tuổi ta, thật ra Isis còn lớn tuổi hơn một chút, họ vẫn không hề bị biến đổi. Cậu ấy vẫn đẹp trai và dì vẫn xinh đẹp. Bastet không thể nào giữ cho giọng mình không chút cay đắng. Nếu Isis và Osiris ủng hộ con, thì những Elder và Elder vĩ đại khác cũng sẽ thế. Anubis từ tốn nói những suy nghĩ mình ra. Nhưng vì sao họ muốn ủng hộ con chốt môi anh chứ? Họ không có con. Sau Aten, con là cháu họ tiếp theo của họ. Họ không bao giờ muốn chỉ trị vì một lục địa ở một vương quốc bóng tối. 1000 năm trước, họ đã nói rằng sẽ có một ngày họ sẽ thống trị hàng chuỗi những thế giới, dù cho họ phải tự mình tạo ra chúng. Bastet chỉ về phía bên kia đĩa bay. Bát Marethil, con đã từng làm được, giờ con có thể làm lại được. Con phải cẩn thận để bắt anh trai con, các Anpu sẽ giúp con. Sau đó cho vài Anpu tới Murias, bắt Abraham và những ai theo phe cánh ông ta. Sau đó, con nên làm gì, thưa mẫu hậu? Đôi mắt vàng to tướng của Bastet chớp chớp vì ngạc nhiên. Bà quay sang hướng bắc, nơi nhà tù núi lửa Huracan mọc lên từ hòn đảo. Vì sao con lại phải nuôi chúng chứ? Tất cả bọn chúng, Aten, Marethil, Abraham và những kẻ tù nhân ngoại bang kia nữa. Con hãy ném chúng vào núi lửa. Anubis gật đầu. Khi nào con nên bắt đầu? Bastet chỉ xuống nơi Aten đang nắm tay Marethil đồng ý cho thỏa thuận họ vừa đạt được. Giờ là lúc thích hợp đó. Móng vuốt của bà nắm lấy bàn tay như chân động vật của con trai, chặt tới nỗi chảy máu. Giết chúng đi, Anubis, giết tất cả bọn chúng, rồi Danutalis sẽ là của con. Của mẫu hậu nữa, Anubis thì thầm trong khi cố gắng gỡ bàn tay đau nhức ra. Và của ta, bà ta đồng tình, rồi chúng ta sẽ trị vì vĩnh viễn. Chương 33. Mars Untor dừng lại ở góc đường Broadway và đường Scott để lấy hơi. Ông dựa vào bức tường gạch đó, nhìn lại về đường Broadway. Ông đã không nhận ra đoạn đường quá dốc và chân ông do lâu ngày không luyện tập giờ trở nên cứng ngắc vì đau, các cơ bắp ê ẩm và đau dần. Khi Zephania thả ông ra khỏi nhà tù xương ở dưới lòng Paris, luồng điện cứng bao quanh người ông trong hàng thế kỷ biến thành bụi quanh chân ông, giúp ông thoát khỏi sự nâng nề đeo bám ông bao lâu nay. Dưới lớp vỏ đó, ông kinh hoàng nhận ra rằng cơ thể từng rất cường tráng của ông giờ trở nên mềm nhẽo, chân rất yếu, gần như không thể chống nổi trọng lượng cơ thể. Nhưng ít nhất, Mars Untor đã có lại sức mạnh của mình. Zephania có thể không có đôi mắt vì bà đã đổi nó cho Kronos để có được tri thức giúp chồng bà an toàn. Mars Untor hít một hơi sâu. Khi tất cả những việc này qua đi và giả sử ông còn sống, ông nghĩ ông sẽ đi thăm lão Kronos ghê tởm kia. Chắc chắn rằng vị Elder kinh khủng kia còn giữ đôi mắt của Zephania ở trong một cái lọ ở đâu đó. Có thể ông có thể thuyết phục lão đưa cho ông. Mars bẹ đốt ngón tay. Ông có thể rất thuyết phục. Ông quay trái bước tới đường Scott. Vị Elder cảm thấy nguồn sức mạnh kinh người. Luồng sức mạnh đó đã đi mất trước khi chiếc xe jeep quân đội đậu lại và ba người nhảy xuống vỉa hè. Một người, trông có vẻ là người Anh điêng cao lớn, khắc khổ, với làn da màu đồng và sắc bén chùi ra. Ông là Mars. Đó là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Ai muốn biết chứ? Mars Untor trả lời, nhìn quanh quần đường, không hiểu đây có phải một cuộc tấn công không. Một trong ba người ở đằng sau xe Jeep nghiêng người, trên đầu ông ta đội chiếc mũ cao bồi kiểu Stetson để lộ ra bằng bịt mắt phải. Tôi muốn biết. Mars Untor đứng chết chân. Odin à. Rồi người thứ ba, nhỏ bé hơn, mặc một chiếc áo khoác to sụ, hạ mũ xuống để lộ khuôn mặt của con chó nhỏ với hai chiếc răng nanh mọc từ môi trên. Đó là một người phụ nữ, đeo kính đen che hầu hết khuôn mặt nhưng không thể che nổi dòng nước đen ngòm đang chảy ra từ mắt. Heo à! Chú ạ! Cô ta nói tiếng kèn két. Mars Untor mở to mắt, hết nhìn Odin, rồi nhìn heo, rồi nhìn người tài xế. Tôi vẫn đang mơ ư? Vậy nếu ông đang ở đây thì ông đang mơ ác mộng đó. Người tài xế duỗi tay để lộ cánh tay cơ bắp. Một chiếc vòng màu lam đeo quanh cổ tay ông ta. Tôi là Makatai Meshe Kiakiak. Ông ta mặc chiếc quần bò cũ vẹt, đi đôi giày cao bồi cũ và mặc chiếc áo phông in chữ Grand Canyon bạc màu. Nhưng ông cứ gọi tôi là chim ưng đen. Chủ nhân của tôi là Quetza Kakao. Ông ấy gửi tới đón hai người kia, ông ta giơ ngón tay cái lên. Và tôi vừa có một cuộc gọi, kêu tôi đi đón ông luôn. Ông ấy cũng gửi lời hỏi thăm ông đó. Chim ưng đen ngả người ra để Mars ngồi vào ghế hành khách, nhưng tôi không nghĩ ông ấy thật lòng. Ông ta khởi động động cơ và quay sang nhìn bộ ba khác lạ. Lột ngầm của Elder là ăn mặc lôi thôi à? Vì vẫn còn choáng nên Mars lờ người tài xế đi mà quay lại nhìn hai Elder đằng sau. Lần cuối tôi gặp hai người sắp đánh nhau cơ mà. Đó là lúc đó, Odin nói. Còn giờ là giờ, heo ngọng nghịu nói. Giờ chúng ta có kẻ thù chung. Nô bộc Untaga nghĩ hắn ta có thể trở thành chủ nhân. Chim ưng đen đóng cửa lại và lái xe lên đồi, đôi mắt đen liếc trái liếc phải tìm địa chỉ. Đó là một tên giống người, tròn đi, Odin nói. Mars Untor gật đầu, Zephania nói cho tôi nghe rồi, bà ấy nói bà ấy định triệu hồi cốt lì quy để hại chúng ta. Đi hủy diệt cây Yggdrasil, Odin nói, chuyển sang thứ ngôn ngữ có trước con người cả thế niên kỷ. Hắn giết Hecate. Đột nhiên có mùi thịt cháy và luồng khí đỏ tía bao quanh vị Elder. À, vợ tôi khuyên nói với tôi chuyện đó, giống người đó giết Hecate à? Mars Untor hỏi, giọng run lên vì tức giận. Hecate của ông đó, ông ta nói với Odin. Vị Elder vẹt, Hecate của tôi, ông ta thì thầm. Và hủy diệt Yggdrasil, heo nhắc lại. Những vương quốc bóng tối của Asgard, Niflheim và Diêm Quốc đã bị hủy diệt. Cánh cổng tới 6 vương quốc khác cũng sụp đổ, phóng kín họ ở đó mãi mãi, khiến họ chết dần trong giam hãm và hủy diệt. Chỉ một người mà làm được điều đó à? Mars hỏi. Tên người, đi. Hell nói, cô nhòi người khiến mùi chướng khí bao quanh đi. Những chủ nhân của đi muốn hắn sống. Nhưng chừng nào đi còn sống, hắn còn là mối nguy với tất cả chúng ta. Chú tôi và tôi đã đi tới thỏa thuận chung. Chúng tôi tới đây để giết đi. Cô đặt những ngón tay móng vuốt lên vai Mars Untor. Chống lại chúng tôi là sai lầm. Mars đẩy những ngón tay của vị Elder ra khỏi vai mình như thể xua đi những thứ vải vụn. Đừng bao giờ nghĩ tới việc đe dọa chú chứ cháu gái. Chú biết chú đã đi vắng khá lâu. Có khi cháu quên chú là ai, chú là cái gì. Chúng tôi biết ông là ai chứ cậu em họ, Odin thản nhiên nói. Chúng tôi biết ông là cái gì. Chúng tôi đã mất những người thân và họ hàng vì sự tức giận của ông. Và câu hỏi quan trọng hơn là, vì sao ông ở đây? Mars Untor mỉm cười. Thì từng có lúc chúng ta ở cùng phe. Vợ tôi mới thả tự do cho tôi và giao cho tôi một nhiệm vụ đơn giản, giết Chus Chondi. Chim ưng đen dừng xe trước khi vị Elder nào có thể phản ứng. Chúng ta tới nơi rồi, người anh điêng bất tử thông báo. Tới đâu? Mars Untor hỏi. Nhà của giám quan Sagagalan. Mars và Odin giúp heo ra khỏi xe khi cửa mở. Prometheus và Niten đều mặc áo giáp làm từ luồng điện xuất hiện ở bậc thềm dẫn vào nhà. Không khí chua lên bởi đủ thứ mùi, mùi thịt cháy và mùi trà xanh, hoa hồi, cây thổ phục linh và mùi cá ươn. Rồi sau đó, với một tiếng gầm giận dữ, Mars Untor lôi một thanh đoản kiếm dưới áo khoác, lao thẳng vào Prometheus, nhắm thẳng lưỡi kiếm vào cổ họng ông. Chương 34. Em vừa nói chuyện với thằng bé, Virginia nói khi bắt kịp John Dee đang đi xuống đường mòn quanh đảo. Dee liếng nhìn người phụ nữ nhưng không nói gì. Virginia lắc đầu tháo tóc ra để nó rơi xuống lưng. Cậu ta hỏi em chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả những con quái vật được thả vào thành phố. Sẽ là thảm họa, Dee nói và vẫy tay trong không khí. Bạo động. Ờ đúng, đó là chuyên môn của anh mà tiến sĩ. Nhưng còn các elder, cô ta nhớn mày hỏi. Em nghĩ kế hoạch là lũ quái được thả vào thành phố, sau đó các elder sẽ xuất hiện và cứu thế giới. Đúng là kế hoạch ban đầu như thế. Họ đi vào một góc đường, gió thổi từ vịnh quét qua họ. San Francisco và cầu Cổng Vàng hiện lên trên mặt nước trong buổi chiều tà. Anh đoán kế hoạch có thay đổi. Nó đã thay đổi. Virginia thở một hơi dài thất vọng. Liệu em có phải lôi câu trả lời từ anh ra hay anh sẽ nói với em? Anh lôi em vào chuyện này. Em đang vui vẻ hạnh phúc ở London, chẳng bị ai chú ý. Thế mà giờ em được treo giá vì anh. Dee vẫn im lặng. Anh bắt đầu làm em tức rồi đó, Virginia bình tĩnh nói. Và anh không muốn em giận đâu. Em không tin anh chưa từng thấy em giận. Pháp sư liếc nhìn ra sau. Machiavelli đang nói chuyện với Billy trong khi George ở phía sau. Cả ba đều ở xa họ nên không thể nghe lỏm được, nhưng hắn vẫn hạ giọng chẳng hơn thì thầm là mấy. Em đã hứa với anh. Anh đã hứa cho em thế giới này. Anh có hứa, và em mong anh sẽ thực hiện đúng lời hứa. Tiến sĩ gật đầu, anh đang làm thế và luôn luôn làm thế. Không, tiến sĩ à, anh luôn luôn là một kẻ nói dối tuyệt vời, Virginia nói. Nhưng ít nhất, anh luôn cẩn trọng để nói với em sự thật. Giọng cô trở nên lạnh giá như luồng gió thổi qua vịnh. Đó là điều duy nhất giúp anh sống qua mấy thế kỷ rồi. Dee gật đầu. Tất nhiên em nói đúng. Anh chưa bao giờ có ý định nói dối em. Hắn thở dài. Những ngày quá, thật khó khăn. Khó khăn à, Virginia đe cười. Hình như ta cần gạch chân chữ đó nữa cơ. Nụ cười cô mở rộng hơn ra mang tai. Trong một tuần, anh đã từ một nô bộc, à không, phải hơn thế, một nô bộc có tiếng tăm của một trong những elder bóng tối vĩ đại nhất trở thành một Utlaga. Họ muốn anh chết. Anh đã giết hại một elder và hủy diệt vô số các vương quốc bóng tối. Em không cần phải nhắc anh, Dee định nói, nhưng Virginia tiếp tục. Chỉ trong 7 ngày, mọi thứ anh đã từng làm, những điều anh tin tưởng đã thay đổi và thay đổi triệt để. Em thích thú lắm, phải không? Dee cao giọng nói. Em tò mò xem anh gỡ rối cho anh thôi mà, tiến sĩ. Ờ, như em nói rồi đó, giờ em cùng thuyền với anh. Em đã dành hầu như cả đời sống trong bóng tối, Virginia ạ. Nhưng giờ ánh sáng đang chiếu về phía em. Những elder, thế hệ kế tiếp, cả những tay sai loài người đều đang săn lùng ăn, thế nên họ cũng sẽ bám đuổi em nữa. Đó chính là vấn đề của em với anh, Virginia nói. Những ngón tay nắm chặt lấy cây sáo gỗ. Cô có thể cảm thấy nó nóng lên bên dưới bàn tay cô. Anh có một kế hoạch, Dee nói. Em nghĩ là anh có. Một kế hoạch nguy hiểm. Em không nghi ngờ gì. Dee dừng lại trước tảng đá nhô ra biển. Hắn quay lại nhìn George và hai người bất tử đang tiến tới. Những ngày qua đã dạy cho anh rất nhiều. Họ giúp anh nhận ra anh nên trở thành chủ nhân chứ đừng làm nô lệ. Và một tuần rồi không hắn là đồ bỏ, hắn nói tiếp. Có lẽ em nên nhắc anh rằng công ty anh đã cháy rụi, anh không có tiền và anh không còn trốn dùng thân trong vương quốc bóng tối này. Kể cả kế hoạch thả cốt ly quy cũng đã thất bại. Nhưng anh có 4 thanh kiếm sức mạnh và cuốn codex. Ờ, hầu hết cuốn codex, hắn sửa lại. Flamel vẫn còn 2 trang cuối cùng. Đúng không? Virginia nghĩ về điều đó trong một chốc. Anh có thể đánh đổi những thứ anh có, 4 thanh kiếm và cuốn sách cho các elder. Họ có thể sẽ trả tự do và cuộc sống cho anh. Nhưng thế thì rẻ mạt quá. Với thanh kiếm này và cuốn codex, anh có thể làm được gần như là tất cả. Nhưng khi anh dùng thanh kiếm, anh sẽ cho các elder biết anh đang ở đâu. Anh trao đổi thanh kiếm này với họ. Đổi lại, anh sẽ không bị đày đọa trong vương quốc bóng tối khắc nghiệt. Anh có ý tưởng còn hay hơn. Anh hứa với em rằng em sẽ có thế giới này, Dee nói ngay. Nhưng anh nghĩ anh còn có thể cho em nhiều hơn nhiều. Nói cho em nghe, Dee nói, đột nhiên cô cảm thấy hứng thú. Em luôn tham lam mà. Em đã nói với anh em muốn thống trị. John à, cô nói có chút lo lắng trong giọng nói. Ở lại với anh, Dee dục dã, tin anh, bảo vệ và ủng hộ anh, và anh sẽ cho em không chỉ một vương quốc, không phải hai hay ba, mà là tất cả. Tất cả á? Virginia lắc đầu thất vọng. John, em không hiểu anh nói gì. Dee cười khúc khích. Em muốn trị vì chuối các vương quốc bóng tối không? Cái nào? Anh vừa nói đó, tất cả. Không thể nào. Ờ, nhưng có thể đấy, và anh biết cách. Pháp sư lại cười, tiếng cười nghe the thé và kích động. Và nếu em có hết các vương quốc bóng tối, thì anh được gì hả John, Dee? Chỉ một thế giới thôi, anh muốn thế giới đầu tiên. Anh muốn Danutalis, Virginia nín thở. Hắn gật đầu, Danutalis, ánh mắt hắn sáng lên thứ tia sáng man dại. Anh muốn Danutalis, nhưng không để trị vì. Em muốn thì em trị vì luôn. Anh muốn dành cả đời để nghiên cứu. Anh muốn biết được tri thức của bốn giống loài vĩ đại, Elder, Archon, người cổ đại và Chúa Đất. Virginia nhìn hắn không hiểu. Anh sẽ biến em thành Isis mới. Anh sẽ biến em trở thành nữ hoàng của các vương quốc bóng tối. Hắn tới trước mắt Dee và nhìn cô. Anh chưa bao giờ nói dối em, Virginia. Chính em cũng đã nói thế. Hãy nghĩ Dee, Virginia Dee. Em là nữ hoàng của các vương quốc bóng tối. Em thích nghe thế, Virginia bình thản nói. Nhưng anh muốn em làm gì? Video Estachel, hắn nói. Nghĩa là sao? Cô mất kiên nhẫn hỏi lại. Đấy là phương châm của một người anh từng yêu. Câu đó nghĩa là tôi không nhìn, không thấy gì. Vậy sao em không nghe theo cậu đó, im miệng, quan sát và không nói gì? Chương 35. Kiều cười đó khiến tôi nổi da gà, Billy lẩm bẩm. Machiavelli gật đầu. Tôi sợ áp lực đang khiến tiến sĩ có vấn đề rồi. Họ đang mưu đồ gì đó, Billy nói, nhìn thẳng về phía Dee và Dee đang to nhỏ. Cậu biết Virginia nhiều hơn tôi, người Ý nói. Cậu có tin cô ta không? Billy đặt tay vào trong túi sau quần bò. Người cuối cùng tôi tin tưởng đã bắn tôi từ sau lưng. Vậy thì tôi cứ hiểu là không vậy. Niccolo, tôi thích cô ta. Chúng tôi đã có vài chuyến phiêu lưu ra trò cùng nhau. Cô ấy đã cứu mạng tôi hai lần và tôi cũng đã từng cứu cô ấy. Cậu cười rồi khuôn mặt hiện nét đau thương. Nhưng Virginia, cô ấy có chút xa lạ. Billy, Machiavelli nói kèm một tiếng cười lớn. Chúng ta đều có chút xa lạ. Ông rùng mình vì gió lạnh và kéo áo khoác chặt vào người. Nhưng Virginia là xa lạ nhất, người Mỹ lắc đầu. Cô ấy là con người bất tử, nhưng cô ấy khác, khác theo nghĩa nguy hiểm. Cô ấy lớn lên có một mình, chạy nhảy giữa vùng rừng núi Virginia hoang dã. Những bộ tộc anh điêng chăm sóc cô ta, cho cô ta thức ăn và quần áo. Tôi nghĩ họ tin cô ấy là tinh linh của rừng hoặc cái gì đại loại thế. Họ sợ cô ta và gọi cô ta là Windigo, một con quái vật. Mỗi khi dân làng mất tích trong rừng, họ lại nói người kia bị Windigo bắt ăn thịt. Machiavelli hít một hơi. Cậu ám chỉ là... Billy lắc đầu quẩy quẩy. Tôi chỉ kể cho ông nghe một câu chuyện thôi. Theo tôi được biết, cô ấy ăn chay, cậu nói thêm. Cô ấy luôn luôn không để ý tới ngày tháng và phải tới năm 10 hay 11 tuổi cô ta mới biết nói. Tôi nghĩ cô ấy có thể giao tiếp với động vật, nhưng tôi không biết cô ta làm thế nào mà sống. Tôi cũng không biết cô ấy đã phải làm những gì. Nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi chỉ biết là những năm tháng đó đã hủy hoại cô ta. Cô ta không thực sự quan tâm tới con người, dù cô ấy luôn có thể thuần hóa bất cứ con vật nào. Cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy cai trị các khu rừng của Virginia, nơi mọi tạo vật đều biết cô ấy. những người dân bản địa thờ phụng và sùng kính cô ấy. Tôi cũng không rõ, Machiavelli nói. Tôi không có nhiều thông tin về cuộc đời cô ta. Ông có biết cô ấy giết chủ nhân của mình không? Machiavelli gật đầu. Tôi biết chứ, và tôi biết cô ấy và đè khá gần gũi. Tôi tin họ thậm chí đã từng đính hôn, nhưng tôi không chắc họ xứng đôi. Tôi cũng biết chuyện đó, Billy tiếp tục nói. Cô ấy muốn làm bá chủ. Ở vài phương quốc bóng tối phụ cận, cô ấy được coi như nữ thần. Cô ấy muốn người ta thờ phụng và sợ cô ấy như những người dân bản địa của Virginia. Nó giúp cô ta có cảm giác mình cần thiết, Machiavelli nói. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi một người như cô ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Vậy cô ấy nguy hiểm hả? Đúng, ở hầu hết các vương quốc bóng tối, cô ấy được thờ phụng như nữ thần của chết chóc, Billy nói chắc chắn. Lỗi chết người đầu tiên của ông là đánh giá thấp cô ta. Lỗi thứ hai là tin cô ta. Đúng lúc đó, tiếng cười man dại của pháp sư vọng lại trong làn gió. Tôi phân vân không hiểu, đi có biết không? Machiavelli hỏi. Liệu cô ta có trung thành với hắn nếu có chuyện gì xảy ra? Billy quan sát người Ý thật kỹ. Cái gì xảy ra cơ? Cậu ta nhẹ nhàng hỏi. Machiavelli nhìn thành phố bên kia vạnh và nhíu mày, những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Dạo này tôi đã nghĩ rất nhiều tới vợ tôi, Marietta. Cậu có kết hôn bao giờ không, Billy? Người Mỹ lắc đầu. Trước khi là người bất tử, tôi chưa bao giờ có thời gian cho việc ấy. Sau đó cũng vậy. Tôi nghĩ làm thế sẽ không công bằng với vợ tôi. Rất thông minh, tôi ước mình được cân nhắc lại. Tôi kết luận rằng người bất tử chỉ nên ở cùng người bất tử. Nicholas và Perenelle rất may mắn khi được sống cùng nhau. Ông ta cười lớn. Có lẽ đi nên lấy đe. Đó sẽ là một cặp hay ho đó. Billy nhe răng cười. Cô ấy sẽ giết ông ta ngay trong năm đầu tiên. Tính khí của Virginia xấu lắm. Vợ tôi, Marietta, cũng không được hiền dịu cho lắm. Nhưng bà ấy có lý do để như thế. Tôi không phải một người chồng tốt. Tôi luôn luôn đi công tác quá thường xuyên và quá lâu. Lúc đó, tôi luôn thường trực mối lo bị ám sát. Marietta tội nghiệp của tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Bà ấy từng buộc tội tôi vì là một con quái vật không có tính người. Bà ấy nói tôi nên dừng việc nghĩ con người là những cá thể đi. Họ là một cộng đồng, không tên tuổi và không ai nhớ mặt, dù họ là kẻ thù hay chiến hữu. Bà ấy nói đúng không? Nói đúng, người Ý buồn rầu nói. Sau đó, bà ấy bế đứa con trai của tôi, Len Guido, và hỏi tôi nó có phải một cá thể không?